Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, cự nhân uy hiếp. Edward Vương tử gật đầu một cái. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Bên trong vùng rừng rậm này, không biết lúc nào tới một cái người khổng lồ. Hắn một hồi có thể ăn hết một đầu trâu, một cái heo, cùng với một cái dê. Nếu như thức ăn không chiếm được thỏa mãn, hắn liền sẽ công kích thôn lân cận. Thôn dân phụ cận môn hướng hắn tiến cống tới bảo đảm không bị quấy nhiễu. Cũng còn khá hắn một tuần lễ chỉ ăn một bữa cơm. Các thôn dân vẫn là miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Nhưng là năm nay quốc gia này bởi vì bị một cái nữ phù thủy nguyền rủa, thổ địa đối mặt hạn hán, lại cũng dài không ra lương thực tới rồi. Các thôn dân chính mình ăn cũng không đủ no. Tự nhiên không có đầy đủ cống phẩm đưa cho người khổng lồ. Cho nên bọn họ hy vọng người khổng lồ có thể giảm ít một chút cống phẩm. Nhưng là người khổng lồ không chỉ không đáp ứng, còn nói nếu như không có dê bò liền muốn lấy thôn dân tới làm thức ăn. Mà ta vừa vặn du lịch đến nơi này. Nghe được chuyện này, thân là một tên cao quý vương tử, một tên dũng cảm kỵ sĩ, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy ta xung phong nhận việc tới chinh phạt người khổng lồ. Sở Ca nghe xong nhưng là một trận kỳ quái, ngươi tại sao không nhiều tìm chút người à? Tỉ như mướn một chút lính đánh thuê cái gì? Quả thực không được để cho những thôn dân kia phái một chút dân binh trợ chiến cũng tốt à? Cái kia, Edward Vương tử lại kinh ngạc nói. Để cho tham lam lính đánh thuê cùng vô dụng nông dân phân đi thuộc về vinh quang của ta. Cái này làm sao có thể? Huống chi thân là một tên vương tử, lại là một gã kỵ sĩ. Chiến thắng tà ác vốn là chức trách của ta, vận mệnh của ta, huynh trưởng của ta môn mỗi một cái đều từng là vinh dự mà chiến đấu qua. Bây giờ rốt cuộc đến phiên ta rồi. Ta làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy? Cái này Edward Vương tử mặc dù có chút làm bộ làm tịch, nhưng là cái tựa như quen. Hoặc có lẽ là hoàn toàn không có cái gì lòng dạ. Ba người mới trò chuyện mấy câu, liền đem lai lịch của mình tất cả đều cho tiết lộ sạch sẽ. Trên thực tế Sở Ca cảm giác căn bản cũng không phải là khách sáo, mà là cái này Edward Vương tử thích hiển bãi quan hệ. Thân là trong nhà con trai thứ bảy, ta mỗi một vị huynh trưởng đều từng làm ra qua kinh người sự tích. Bị thế nhân truyền lại tụng. Đại ca của ta đã từng chém chết qua một đầu cự long. Ở trong lâu đài cự long bảo vệ cứu ra một vị công chúa xinh đẹp. Cũng vì vậy thành quốc vương. Ta nhị ca đi chinh phạt một đầu khác cự long. Kết quả bị đốt chết rồi. Bất quá chiến công của hắn vẫn bị thế nhân nhớ rõ. Ta tam ca không có đi chinh phạt cự long, mà là đi chinh phạt một cái nữ phù thủy. Kết quả bị nữ phù thủy biến thành con cóc ghẻ, bị một chiếc thương nhân xe ngựa đè chết. Tà tứ ca đang bò một tòa tháp cao thời điểm té chết. Tên đáng thương, thật không biết có tật xấu gì. Sự tích của hắn cũng là trong ta gia tộc bết bát nhất một cái. Ta ngũ ca tại chinh phạt một cái phù thủy thời điểm, bị phù thủy nguyền rủa biến thành tượng đá. Đến nay vẫn ngật lập ngoài cửa lớn cửa chính của lâu đài người phù thủy kia. Nghe nói chỉ có chân ái nụ hôn mới có thể từ trong nguyền rủa cứu vớt hắn. Mỗi năm đều có rất nhiều thiếu nữ mộ danh đi nơi nào cố gắng hôn tỉnh hắn tượng đá. Đáng tiếc cho tới bây giờ còn không có kết quả. Được rồi, ít nhất hắn còn có hy vọng tiếp tục mạo hiểm của hắn. Ta lục ca đi cách vách quốc gia, hôn tỉnh cái đó quốc vương bởi vì nguyền rủa mà hôn mê bất tỉnh độc sinh nữ nhi. Kết quả cái đó quốc vương sau khi chết truyền ngôi cho hắn. Hắn liền trở thành quốc gia kia quốc vương mới. Gặp vận may hỗn đản. Lễ Giáng sinh cũng không biết trở lại thăm một chút. Người nhìn, thân là một cái vương tử. Ta cuối cùng phải hơn nắm giữ sự tích của mình. Dù sao phải làm chút gì. Ta hy vọng có một ngày có thể trở thành một tên quốc vương. Nhưng là hôn mê công chúa cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp phải. Cho nên ta cuối cùng phải đi chinh phạt cái gì? Người khổng lồ này liền lại không quá thích hợp. Nó không giống cự long nguy hiểm như vậy. Lại không đến nổi giống như thông thường cường đạo như thế khó mà biểu dương dũng khí của ta. Hắn nói tới chỗ này trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia ước mơ. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của ta, người khổng lồ kia trong hầm giam rất có thể đang đóng một cái công chúa đang chờ ta đi cứu viện đây. Sở Ca nghe xong không còn gì để nói. Cái thế giới này thế giới quan tốt con mẹ nó kỳ lạ. Còn có cái này Edward vương tử. Người một nhà đều là những người nào a? Nhưng là ngươi tìm chúng ta hỗ trợ liền sẽ không chia sẻ thuộc về vinh quang của ngươi rồi sao? Dĩ nhiên sẽ không. Các ngươi là người đến từ thế giới khác. Ta không cần tại thuộc về trong thơ ca của ta quá nhiều giới thiệu các ngươi. Tối đa cho các ngươi thêm một câu chú giải. Edward vương tử những đồng bạn. Nói đến thơ ca, xin cho ta giới thiệu một chút Ellen. Người có thể đi ra rồi. Cách đó không xa, một cái tuổi trẻ năm cưỡi con lừa từ nơi không xa đi ra. Hắn mặc một bộ học giả trường báo, đeo một cái túi lớn khỏa, bên trong chất đầy giấy da dê cùng cuộn da dê trục. Trong tay còn cầm lấy bút chì cùng một cái quyển sổ. Vị này là ngâm du thi nhân Ellen. Lần này để cho hắn tới ghi chép chiến công của ta. Cái đó thi nhân Ellen hướng về phía hai người. Cúi đầu thi lễ. Sau đó một bên nhớ tới một bên viết. Đây là một cái sáng rỡ tỉnh táo. Edward vương tử đi tới cự nhân rừng rậm. Hắn đem một thân một mình đi trước chinh phạt người khổng lồ An Phong. Tại ven rừng rậm, Edward vương tử đã chỉnh trang mà đợi. Khôi giáp của hắn tại tờ mờ sáng dưới ánh mặt trời tản ra kim quang chói mắt. Giống như cùng hắn rực rỡ tóc vàng một dạng. Bảo kiếm của hắn khát vọng uống quá cự nhân máu tươi. Nhưng mà chiến đấu ắt phải sẽ tàn khốc mà lại kịch liệt. Đối với có thể hay không sống hoàn thành lần này chinh phạt. Edward vương tử trong lòng không có phần thắng chút nào. Nhưng là vì nhân dân cùng vinh dự. Hắn nghĩa vô phản cố. Cái này nha thật đúng là có dáng điệu a. Đi ra đánh nhau còn mang một thi nhân. Sở Ca nhìn Willa một cái. Đối phương nhưng là một mặt thấy có lạ hay không. Edward hài lòng nhìn lấy Ellen đưa hắn anh tư ghi xuống. Tốt rồi. Cự nhân nơi chú quân liền tại rừng rậm trước mặt bên trong. Các ngươi ở nơi này chờ một cái. Ta đi trước điều tra một chút chờ cái kia Edward vương tử vừa đi. Bên cạnh Brett Deira bỗng nhiên vỗ bả vai của Sở Ca một cái. Diêu viễn chi quốc người chính là cái bộ dáng này. Thói quen liền tốt rồi. Bất quá không cần khẩn trương. Ta đoán lần này sẽ không có nguy hiểm gì. Sở Ca ngạc nhiên nói. Tại sao nói như vậy? Bởi vì diêu viễn chi quốc người phổ biến đều có một loại rất cổ quái đặc chất. Loại đặc chất này để cho chúng nó đang chiến đấu trở nên hết sức dễ dàng dự đoán. Bất kể là quái vật cũng tốt, nữ phù thủy cũng được, coi như là nhìn như đáng sợ cự long, cũng thường thường không có nhìn qua như thế chí mạng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta cũng không nói rõ ràng. Rất nhanh ngươi liền biết rồi, Sở Ca gật đầu một cái, mặc dù còn không có tiến vào chiến đấu, nhưng là hắn đã tự hồ có hơi khái niệm, hắn đối với thế giới khác đều hết sức tò mò. Cũng tương tự bao gồm trước mắt thế giới của nữ nhân này. Ban đầu ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện bên trong ngắn ngủi từng trải nhưng là để cho hắn khắc sâu ấn. Tượng đây, cái đó Brett nữ sĩ, gọi ta Willa là được. Chúng ta người Akram cũng không có để ý nhiều như vậy. Willa, ta lúc trước gặp qua ngươi triệu hoán phù. Ở trong ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện. Phải không? Đó thật đúng là vinh hạnh rồi, Willa không nói gì thở dài. Ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện, ta còn nhớ chỗ đó. Có thể hay không nói cho ta biết nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có thể là cái gì? Akram thường ngày, mọi người tin tưởng thần mới có thể bảo vệ được bọn họ. Mà thần phụ lòng mọi người, cuối cùng tạo cho một chỗ thảm kịch. Loại chuyện này mãi mãi cũng tại phát sinh. Mãi mãi cũng sẽ không chung kết. Sở Ca theo trong giọng nói của Willa nghe được một chút tự diễu. Cùng bất đắc dĩ, hắn không có ý tứ truy hỏi. Không khí nhất thời yên tĩnh lại. Còn là nói ngươi đem. Thế giới của các ngươi thật sự là một cái cầu. Nhắc tới cái này nói liền dài. Ngược lại chúng ta có nhiều thời gian. Thấy Willa thật tình. Như vậy, Sở Ca lòng nói đây chính là ngươi nhất định phải hỏi. Hắn giọng một cái, nếu như ngươi nhất định phải biết là chuyện gì xảy ra. Như thế ta liền giải thích cho ngươi một chút đi. Hết thảy các thứ này muốn từ mặt trời, trăng sáng, đại địa quan hệ giữa nói về. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Ca ước chừng tốn 10 phút. Đến cho Uy La giải thích hành tinh, hành tinh, vệ tinh quan hệ giữa. Như thế nào thông qua đại dương cùng buồm tới xác định đại địa là đường vòng cung. Như thế nào chế tạo ống nhòm tới quan sát trăng sáng. Lực vạn vật hấp dẫn như thế nào phát huy tác dụng để cho mọi người ở lại tinh cầu mặt ngoài. Cái kia Uy La càng nghe càng là kinh ngạc. Chờ đến Sở Ca nói xong, nàng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Ta không tin. Đến, nói vô ích. Người nói dường như có một ít đạo lý, nhưng là nếu như thế giới thật sự là một cái hình cầu, tại sao thế giới chúng ta như thế học thêm người, thần học nhà, tiên đoán sư, cùng với thầy tinh tượng cũng không có phát hiện đây? Bởi vì bọn họ đều là truyền thống một bộ phận, mọi người thói quen với nhượng bộ cùng truyền thống, cùng theo đại chúng, đối với phản bội trải qua cách nói đặc lập độc hành cảm thấy hoảng sợ. Cho nên cho dù có người đã phát hiện chân tướng, cũng không dám tùy tiện nói ra. Liền giống với nói ngươi, nếu như ngươi cho là những thứ này là thực sự, hơn nữa định đem nó chuyển giao, như thế ngươi sẽ gặp phải dạng gì trở lực? Bọn họ sẽ giết ta, đem ta lấy phụ thể tà linh danh nghĩa đốt thành cho, sau đó chôn vào tượng thần dưới bàn chân trấn áp, hoặc là trực tiếp giải vào hầm phân bên trong. Cho nên a, ta đoán không có người muốn bị đãi ngộ như vậy. Xuất hiện một đám nguyện ý vì chân lý mà hy sinh hết thảy tuẫn đạo giả trước. Ta nghĩ các ngươi còn rất nhiều đường muốn đi. Tại sao là một đám mà không phải là một cái? Ha ha, thân ái Uy La, loại chuyện này một người nhưng là làm không được. Cái kia Uy La như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi địa cầu Sở Ca. Ngươi mà nói cho ta không ít dẫn dắt đây. Nhìn, Edward trở lại, mau tới. Ta đã tìm được cự nhân doanh trại. Edward vương tử bỗng nhiên từ phía trước toát ra, hưng phấn nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.